Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 471, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero lại một lần nữa sững người, hệ thống cảm thán. Ai, nguyên chủ đúng là nợ không ít nhỉ. Ai cũng vừa debut đã tự mang giá trị thù hận. Hình lục giác trước đây hình như cũng vậy thì phải. Tuy đối với nhiệm vụ thì cũng coi như là chuyện tốt. Nó mải lải nhải, không để ý đến ánh mắt u tối khó hiểu của Nero, đột nhiên lạnh đi. Hắn tuyệt đối không thể là ca ca của ta. Nero ngẩng đầu, lạnh nhạt nói. Cho thẩm phán quan tùy thời đợi lệnh, chỉ cần hắn tỉnh lại, lập tức tiêm thuốc nói thật, tiến hành thẩm vấn. Bạch Lang Kỵ sừng sốt, hắn không kịp hiểu được sự thay đổi thái độ đột ngột của Nero. Nhưng việc DNA khác biệt trừ cánh tay trái, quả thật đã đủ để chứng minh tất cả. Trong thời kỳ tiên đế Carrick, Học viện Y học Hoàng gia bị Rupert tẩy não cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Tuân mệnh, bệ hạ. Sau nhiều ngày, Nero cuối cùng lần đầu tiên đứng trước khoang trị liệu của nhị hoàng tử, hắn vẫn mím chặt khóe môi, khoanh tay, lạnh lùng chăm chú nhìn thanh niên tóc bạc trong khoang. Vết thương của Diệp Tư Đình nghiêm trọng hơn so với phán đoán từ hình ảnh. Nhìn từ bên ngoài khoang trị liệu, toàn thân hắn đều là vết thương, lồng ngực thậm chí hơi lõm một khối, xương sườn dường như đã bị đánh gãy. Khoang trị liệu từ từ được mở ra, đầu thanh niên cũng theo đó rũ xuống, mái tóc bạc lướt qua lông mi tuyết trắng và chiếc mũi thẳng tắp, gần như chạm vào mặt nạ dưỡng khí trên miệng. Nero đưa mắt sang cánh tay trái của hắn, hỏi y quan bên cạnh. Đã xác định được nguyên nhân hắn nắm giữ chìa khóa bí mật hoàng thất chưa? Bệ hạ, theo phán đoán ban đầu, đây là một công trình sinh học cực kỳ tinh vi. Thiết bị của căn cứ cấp cứu tạm thời quá đơn sơ, có lẽ phải đợi đến khi trở về vương đô sau. Nero nghiêng mắt, có thể phẫu thuật, không phải sao? Bệ hạ, nếu phẫu thuật trên cơ thể sống. Hắn đang nghe y quan bẩm báo, ánh mắt lại thấy thanh niên trong khoang cấp cứu, ngón tay khẽ động một chút. Diệp Tư Đình từ từ mở mắt, đối diện với Nero đang đứng trước khoang trị liệu. Không biết vì sao, câu nói tiếp theo của thiếu niên hoàng đế đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, liên quan đến toàn bộ cơ bắp trên người cũng trong chốc lát căng cứng. Ảo giác màu hồng, ngay khoảnh khắc này nuốt chừng hắn. Trong sương mù vang lên đôi ba câu nói, mờ mịt hỗn loạn, không phân biệt rõ ràng. Trong chốc lát là, muốn trưởng thành đến bao nhiêu tuổi, mới có thể tha thứ ca ca đây. Trong chốc lát là, dẫn hắn đi, cuối cùng, là giọng nói của kỵ sĩ, chỉ cần ngài mở mắt nhìn về phía thần, thần sẽ lập tức nhận ra ngài. Cùng lúc đó, Diệp Tư Đình không hề nr. Đôi mắt hồ ly xanh biếc từ từ lay động, nhìn về phía thiếu niên hoàng đế tóc bạc trước mặt. Họ chìm trong sự im lặng kéo dài, đến mức ngay cả các y quan xung quanh cũng không dám ngẩng đầu nhìn trộm. Tiếng thét chói tai của hệ thống phá vỡ sự tĩnh lặng. À, cái quái gì thế này, người xem giá trị thù hận của Diệp Tư Đình kia. Nó cứ thế lao thẳng một mạch xuống. Trời ơi, Nero từ từ rũ mắt, trên giao diện nhân vật lơ lửng trong không trung, lúc nãy còn hiển thị. 37, 35, cho thành tiến độ giá trị thù hận, ngay tại khoảnh khắc này, nó trở về con số 0. Cách chương.